Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Tiếp tục đấu giá, chương 490. Tiếp tục đấu giá sinh mệnh chi thủy giá trị là không cách nào dùng hắc ám tệ đến đoán chừng. Ai cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên chính thức đấu giá hội liền xuất hiện sinh mệnh chi thủy. Hơn nữa còn là 3 phần. Sinh mệnh chi thủy không có đẳng cấp, nói cứng hẳn là cấp 7. Có thể cứu mạng, tăng lên tuổi thọ, gia tăng tu vi, phân loại đến cấp 7 đã tính thấp. Nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện, sinh mệnh chi thủy bị đặt ở đặc thù ma pháp trong thùng. Một phần cũng chính là nửa chén nhỏ cà phê trình độ. Linh đông thanh âm vang lên lần nữa. Sinh mệnh chi thủy sau khi xuất hiện phòng đấu giá liền xuất hiện nghị luận. Lần này thanh âm của nàng mang theo đặc thù ma lực. Cho nên sức cuốn hút rất mạnh, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ thảo luận. Sinh mệnh chi thủy, mỗi bản giá cả 50 vạn, tăng giá không ít hơn 5 vạn. Như vậy phần thứ nhất sinh mệnh chi thủy hiện tại bắt đầu đấu giá. Chúng ta muốn cái này một phần sao? Tử hỏi, Đoạn Thu lập tức gật đầu nói. Đương nhiên muốn, phía sau khẳng định quý hơn. Chúng ta liền muốn phần thứ nhất, mặc kệ bao nhiêu tiền đều muốn cầm tới. Nghe ngươi, Đoạn Lạc Thiên Sứ, 70 vạn, kiếm cùng hoa hồng, 90 vạn, lấy chiến ngừng chiến, 100 vạn, không đến một phút đồng hồ. Sinh mệnh chi thủy giá cả liền nhảy lên tới 100 vạn. Hơn nữa còn một mực tại đi lên gia tăng. Xem ra rất nhiều công hội đều hy vọng muốn sinh mệnh chi thủy. Đoạn Thu nhìn xem những này công hội báo giá nói thẳng. Tử, trực tiếp ra 500 vạn, Tuyết Nguyệt công hội. 500 vạn, 200 vạn không đến giá cả trong nháy mắt liền bị Tuyết Nguyệt nâng lên đến 500 vạn. Cái này khiến không ít công hội đều đình chỉ báo giá. Trong lúc nhất thời vậy mà không có công hội tiếp tục đấu giá. Đoạn Thu muốn sinh mệnh chi thủy thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì hắn có một phần có thể dùng sinh mệnh chi thủy luyện chế đan dược phối phương. Đây là giao dịch hệ thống bên trong một tinh linh tộc hộ khách đưa cho hắn. Mặc dù phối phương bên trong dược liệu cũng không phải là rất hiếm thấy. Nhưng là cũng rất khó tìm đến. Bất quá tập hợp đủ vật liệu sau thành công luyện chế. Sinh mệnh chi thủy vung tác dụng sẽ tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu nói thế nào đều muốn một phần sinh mệnh chi thủy nguyên nhân. 500 vạn cái giá tiền này đã là phi thường cao. Có chút công hội lưu động tử kim cũng liền 500 vạn. Không thể là vì sinh mệnh chi thủy mà từ bỏ tiếp xuống những vật khác. Thành Thiên Phong nhiều như vậy trong công hội có thể cùng Tuyết Nguyệt so tài sản cũng không có. Mấy cái, Tuyết Nguyệt công hội ra giá 500 vạn, nếu như 30 giây sau không có giá tiền cao hơn. Như vậy phần thứ nhất sinh mệnh chi thủy sẽ là Tuyết Nguyệt công hội. Linh Đông dùng tràn ngập ma lực lời nói. Thời gian từng chút quá khứ, mắt thấy là phải thành giao. Bỗng nhiên màn hình đổi mới giá cả. Quang Minh Thánh Điện, 510 vạn, trong phòng, Quang Minh Thánh Điện phó hội trưởng nhìn hằm hằm hiện tại hội trưởng. Người biết người đã làm gì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tranh đoạt phía sau. Tại sao phải cùng Tuyết Nguyệt đoạt cái này một phần đâu? Ta biết, nhưng là sinh mệnh chi thủy phi thường trọng yếu. Người cũng hẳn là minh bạch, 500 vạn nếu như có thể cầm tới liền không còn gì tốt hơn. Phía sau giá cả sẽ càng ngày càng cao ai, lại có công hội muốn cùng Tuyết Nguyệt tranh đoạt. Lần này tất cả công hội cũng bắt đầu xem kịch vui. Tuyết Nguyệt công hội lực ảnh hưởng thậm chí so Đoạn Thu trong tưởng tượng còn muốn lớn. Điểm này từ trước đó tế kiếm đến bây giờ sinh mệnh chi thủy liền biết. Không có bất kỳ cái gì công hội muốn cùng Tuyết Nguyệt chơi cứng. Ngồi ở trên cát Đoạn Thu nhìn sau nhướng mày nói. 520 vạn, Tuyết Nguyệt, 520 vạn, Quang Minh Thánh Điện, 530 vạn, Tuyết Nguyệt, 540 vạn, Quang Minh Thánh Điện, 550 vạn. Có lẽ là Đoạn Thu kiên nhẫn bị hao hết, hắn trực tiếp để tử đem giá cả tăng lên tới 600 vạn. Tuyết Nguyệt, 600 vạn, lần này Quang Minh Thánh Điện không có tiếp tục ra giá. Bất quá từ lần này kết quả xem ra, Quang Minh Thánh Điện thua rất thảm, không chỉ có đắc tội Tuyết Nguyệt, còn không có cầm tới sinh mệnh chi thủy. 30 giây về sau, Linh Đông dễ nghe thanh âm truyền đến. Chúc mừng Tuyết Nguyệt công hội thu hoạch được phần thứ nhất sinh mệnh chi thủy. 1 phút đồng hồ sau sẽ đấu giá phần thứ hai sinh mệnh chi thủy, Tuyết Nguyệt thực lực nhưng so. Sánh Đoạn Thu trong tưởng tượng phải lớn. Mặc dù tại công hội xếp hạng bên trên không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì công hội nghĩ đắc tội. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tuyết Nguyệt có số lượng đông đảo máy bay cùng các loại đạn đạo, hiện tại cái khác công hội sợ nhất chính là đạn đạo. Nếu quả như thật đánh nhau không có bất kỳ cái gì công hội có thể phòng ngự Tuyết Nguyệt tiến công. Đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Kỳ thật đạn đạo Tuyết Nguyệt căn bản không có cách nào mình sản xuất. Đều là Đoạn Thu thông qua giao dịch hệ thống mua sắm tới. Nhưng là cái khác công hội không biết, Tuyết Nguyệt căn cứ lại tại trong rừng rậm, mà lại công hội cấm chỉ cái khác công hội thành viên tiến vào. Gián điệp lại rót vào không đi vào. Dạng này tất cả công hội đều coi là Tuyết Nguyệt có thể mình sản xuất đạn đạo. Mà vừa vặn, cái khác công hội sợ nhất chính là đạn đạo. Cầm Vinh Quang công hội nêu ví dụ, nhân số mặc dù nhiều, nhưng là không thể phòng ngự đạo đạn khoa học kỹ thuật. Cho dù có cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngự. Nếu như cùng Tuyết Nguyệt công hội kết thù, Tuyết Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng đạn đạo đến công kích Vinh Quang công hội đại bộ đội. Thậm chí trực tiếp công kích căn cứ, Vinh Quang công hội căn bản cầm Tuyết Nguyệt không có cách nào. Kiếm cùng Hoa Hồng vì sao lại bỗng nhiên đình chỉ đối Tuyết Nguyệt công kích? Nguyên nhân chính là như vậy, ai cũng không muốn triệt để vạch mặt. Rất nhanh sinh mệnh chi thủy liền đưa tới. Giao dịch hoàn thành sau Đoạn Thu mấy người trên thân còn có hơn 1.000 vạn hắc ám tệ. Đầy đủ ứng phó sau đó đấu giá. Cùng Đoạn Thu đoán, phần thứ hai sinh mệnh chi thủy cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Vinh Quang công hội, Quang Minh Thánh Điện, Kiếm cùng Hoa Hồng, Nữ Thần còn có Lấy Chiến Ngừng Chiến đều tại cạnh tranh. Ai cũng không nhường ai. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian liền đã 500 vạn. Mà mấy cái này công hội không có chút nào từ bỏ ý nghĩ. Tiếp tục cạnh tranh, Quang Minh Thánh Điện sở dĩ trước đó từ bỏ. Nguyên nhân chính là bọn hắn biết căn bản đoạt không qua Tuyết Nguyệt. Dù sao Tuyết Nguyệt là tất cả trong công hội có tiền nhất. Đoạn Thu đã đạt được một phần sinh mệnh chi thủy đương nhiên sẽ không tiếp tục đấu giá. Nếu như tiếp tục cạnh tranh sẽ dẫn tới cái khác công hội bất mãn. Rất nhanh phần thứ hai sinh mệnh chi thủy giá cả liền lên tới 600 vạn. 600 vạn hắc ám tệ đã có thể mua sắm đại lượng tài nguyên. Bất quá không có một cái nào công hội sẽ từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao sinh mệnh chi thủy chính là lần thứ hai sinh mệnh. Cần thiết thời khắc phi thường hữu dụng. Quang Minh Thánh Điện, 700 vạn Vinh Quang công hội, 710 vạn theo giá cả tiếp tục kéo lên. Phổ thông công hội đã dần dần từ bỏ. Hiện tại cạnh tranh công hội đều là xếp hạng phía trước 10 công hội. Vinh Quang, Nữ Thần, Lấy Chiến Ngừng Chiến chờ không có chút nào dừng tay ý tứ. Theo giá cả đạt đến 800 vạn, Quang Minh Thánh Điện, Phong Lăng Thiên Hạ cũng thối lui ra khỏi cạnh tranh. 800 vạn cái giá tiền này không sai biệt lắm là sinh mệnh chi thủy cuối cùng giá tiền. Nếu như tại cao liền có chút thua lỗ, trừ phi là nhu cầu cấp bách sử dụng sinh mệnh chi thủy. Không phải hoàn toàn có thể sử dụng ngang hàng giá cả mua sắm cái khác dược liệu đan dược. Một viên cứu mạng đan dược định giá tại 500 vạn tả hữu. Cái giá tiền này chỉ là có thể trong khoảng thời gian ngắn cứu sống. Đồng thời trạng thái toàn mãn. Hết chương.